Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, bị huynh đệ không tiếc mạng sống. 5.1k, Cao Kim Long ý tứ trong lời nói này đã lại minh xác, bất quá chỉ cần để đệ đệ cũng đến Tấn Hàm tập đoàn công tác, như vậy chờ Phúc Lợi phòng bắt đầu bán thời điểm. Đại khái suất vẫn là thông qua rút thăm hoặc là tuổi nghề phương thức đến tiến hành phân phối. Hình thức trên hẳn là sẽ cùng đã từng Phúc Lợi chia phòng chế độ có chút tương tự. Như vậy cứ như vậy, phía bên mình nhưng chính là có thể lấy được hai bộ phòng ở. Mặc dù trước mắt mà nói, Phúc Lợi phòng cụ thể khu vực, nhà loại hình cái gì cũng còn biết, nhưng là chỉ cần phòng ở Đông Hải thành phố. Đó chính là tốt, vân vân, Vu Linh Lị chân thành nói. Cao Tổng, trước ngươi tại tin nhắn bên trong nói đúng lắm, Phúc Lợi phòng chẳng mấy chốc sẽ khởi động. Thời gian cụ thể đâu? Dù sao cũng là phong hiểm chuyện rất lớn. Nàng muốn cũng không phải hư vô mờ mịt hứa hẹn, mà là thật sự lợi ích. Như vậy, hai bộ phòng ở, cái này lợi ích, đầy đủ để nàng đánh cược mình nghề nghiệp sinh nhai. Cao Kim Long cười cười. Ta nói như vậy sao? Cao Tổng, hiện tại giả ngu, liền không có ý nghĩa đi. Ha ha, tương đương, Cao Kim Long khẽ cười nói. Ngươi nhận lời mời nhập trước thời điểm, Khổng Tổng hứa hẹn là trong vòng 5 năm a. Bất quá, chủ tịch hôm qua vừa mới xác nhận thu mua kế hoạch. Dự tính tại hạ nửa năm liền sẽ khởi động, cho nên nếu như ngươi cùng đệ đệ ngươi muốn lên thuyền, hiện tại coi như đến mua vé. Vu Linh Lị cau mày gật gật đầu. Nhóm này nguyên vật liệu, vì cái gì vội vã như vậy? Theo lý thuyết, phải gấp, cũng hẳn là vạn cơ công ty sự tình. Các ngươi hạng mục bộ có phải hay không quản được quá rộng điểm? Cần lý do sao? Cao Kim Long nhìn chăm chú cặp mắt của nàng. Không cần sao? Vu Linh Lị dừng một chút, mỉm cười nói, là không cần, nhưng ta muốn một cái bảo hộ. Nói cho cùng, chuyện này phong hiểm tại ta, không tại ngươi. Cao Kim Long khẽ vuốt cằm, tự nhiên minh bạch nàng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Liền từ mình trong túi công văn lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong hứa hẹn sách. Ngay trước mặt Vu Linh Lị ký tên, ấn vào tay ấn về sau. Mới đưa cho nàng, Vu Linh Lị tiếp đi tới nhìn một chút, có chút lúng túng nói. Cao Tổng, ngươi hẳn phải biết loại này hứa hẹn căn bản là không có cái gì pháp luật hiệu ứng. Nhưng là ta, đưa cho ngươi tay cầm, không phải sao? Cao Kim Long vừa cười vừa nói. Hứa hẹn sách nội dung, trên đại thể liền là hắn hứa hẹn sẽ giúp Vu Linh Lị đệ đệ làm tiền thu mục bổ. Đồng thời còn hứa hẹn sẽ giúp bọn hắn cầm tới Phúc Lợi phòng. Hơn nữa là dùng giá tiền thấp nhất. Mấu chốt nhất một điểm là hắn còn hứa hẹn 2 tỷ đệ mua Phúc Lợi phòng tiền đặt cọc, từ hắn đến thanh toán. Cho nên Vu Linh Lị càng thêm tò mò. Cao Tổng, một nhóm nguyên vật liệu mà thôi, mặc dù đại lượng rất lớn, nhưng tiền hoa hồng cũng không có nhiều như vậy a. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chuyện này phía sau lợi ích khẳng định không tại nhóm này nguyên vật liệu phía trên. Nhưng mà Cao Kim Long chỉ là điểm một cái hứa hẹn sách ra hiệu, lại không giải thích. Vu Linh Lị nhìn xem kia phần hứa hẹn sách, suy nghĩ xuất thần hồi lâu, một mực chờ đến phục vụ viên bưng đồ ăn lên bàn. Nàng mới chiết khấu cất kỹ, cũng không biểu lộ thái độ. Chỉ là bắt đầu dùng bữa. Cao Kim Long hiểu ý, cười bưng chén rượu lên. Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được ước muốn, hy vọng thuận lợi. Vu Linh Lị cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc. Mà cùng lúc đó, ở xa Đông Giang thành phố, Tôn Hưng Nghiệp lại thần sắc khẩn trương để điện thoại di động xuống, cau mày trầm tư. Thế nào? Bên trên Lý Thủ Trung hỏi. Nhà máy người bên kia điện thoại tới. Có khách hộ, Tôn Hưng Nghiệp hỏi. Lý Thủ Trung không hiểu. Đây không phải chuyện tốt sao? Tốt cái rắm, là Tần Chân. Tôn Hưng Nghiệp buồn bực nói, nàng khẳng định là nghi ngờ, nếu không làm sao có thể bỗng nhiên liền vòng qua những người khác, trực tiếp liên hệ xưởng đâu. Kia nàng đến cùng nói cái gì rồi? Lý Thủ Trung cũng khẩn trương lên, nói đúng là muốn mua sắm một nhóm nguyên vật liệu, yêu cầu ra tay trước một nhóm hàng mẫu, là lấy những công ty khác danh nghĩa nói, nhưng là điện thoại của nàng đã sớm làm qua ghi chép. Một chút liền để lộ, Lý Thủ Trung suy nghĩ một chút nói, kia, đem cái khác hàng cho nàng phát một nhóm quá khứ chẳng phải xong sao? Tôn Hưng Nghiệp nghĩ nửa ngày, gật đầu nói, cũng chỉ có thể trước như vậy, dù sao chờ Đông Hải thành phố tiền hàng đúng chỗ, phát xong hàng về sau, mọi chuyện cần thiết cũng liền kết. Lý Thủ Trung run lên, thở thật dài, lão Tôn, chúng ta chân làm như vậy, có phải hay không rất xin lỗi lão giả rồi, bây giờ còn có đường rút lui sao? Tôn Hưng Nghiệp âm thanh lạnh lùng nói, không phải hắn chết, chính là ta vong, vẫn là nói ngươi muốn đi vào cải tạo một chút. Lý Thủ Trung nén trở về, không nói gì nữa. Lại qua ba ngày, ngày mùng 8 tháng 7, Tần Chân trong ba ngày qua trôi qua quả thực như ngồi bàn trông. Ngay cả ngủ ngon đều không ngủ một cái, mấy chục lần muốn trực tiếp chạy tới cùng Trần Tấn ngả bài được rồi. Đem cái này nháo tâm sự tình một mạch ném đi, nhưng vẫn là nghĩ tới nhiều năm tình cảm, không chân làm được, nhất là hai ngày trước, Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung hai người lão bà còn mang theo hài tử. Mượn nghỉ hè cớ chạy đến Đông Hải thành phố chơi, lôi kéo Tần Chân ở cùng nhau tại trong tửu điếm, bà nữ nhân đem hài tử đuổi đi ngủ về sau. Liên tục hai ngày ban đêm đều đang uống rượu nói chuyện phiếm. Nói năm đó, nói gia đình, nói hai từ. Nhưng là hôm nay, Tần Chân vô luận như thế nào đều muốn làm ra một cái quyết định. Bởi vì Huệ Minh vật liệu xây dựng công ty hàng mẫu hôm nay sẽ đưa đến trên công trường. Nàng phải đi thực tế kiểm tra thực hư một chút. Cho nên đến ngày thứ ba, vô luận hai nhà nữ nhân làm sao giữ lại, nàng đều không tiếp tục tiếp đãi, chỉ là cực kỳ khách khí tìm xe, an bài các nàng một ngày hành trình, còn đưa các nàng hài tử đại hồng bao, lại nói cái gì cũng không có cùng một chỗ đồng hành. An bài xong những này về sau, Tần Chân liền tự mình lái xe đến trên công trường, chờ lấy đưa hàng xe tải, ước chừng buổi sáng 10 giờ rưỡi dáng vẻ, mấy chiếc phân biệt chứa ở lấy xi măng, cốt thép loại hình xe ngựa đến lúc đó, Tần Chân không dám kéo dài, công nhân vừa tháo xuống một túi nước bùn, nàng liền tự mình vén tay áo lên, để người trợ thủ bắt đầu cùng lên xi măng tới. Nàng thế nhưng là thật tại trên công trường làm ra, dưới tay điểm ấy sống không có chút nào lạnh nhạt, ngược lại đem bên trên công nhân cho nhìn ngây người, bận rộn có thể có hơn nửa giờ. Nàng nhìn một chút hòa hảo xi măng, sau đó lại ngẫu nhiên chọn lấy mấy bao xi măng, bắt đầu vọng văn vấn thiết, đăng ký nhãn hiệu, nơi sản sinh, sản xuất giấy phép số hiệu, chấp hành tiêu chuẩn, đóng gói ngày, túi chứa trọng lượng dòng, xuất xưởng số hiệu, xi măng chủng loại. Nàng thậm chí tùy thân mang theo một đài máy tính, bắt đầu xem xét xưởng tư liệu. Cũng may những này xi măng chất lượng cũng không có vấn đề gì. Tiếp lấy nàng lại cầm lấy cái đục cùng kính lúp, bắt đầu nghiên cứu lên kia một xe cốt thép tới. Nhan sắc, lỗ thoát khí, độ cứng, Tần Chân dựa vào kinh nghiệm của mình, tại tận khả năng tìm tòi nghiên cứu những này nguyên vật liệu chất lượng. Kết quả cuối cùng để nàng hơi nhẹ nhàng thở ra không có vấn đề. Nhìn đến chỉ ít lần trước về sau, lão Tôn cùng gia Lý Tổng xem như thu liễm. Tần Chân nghĩ như vậy, trước kia bọn hắn nhà cung cấp hàng đều không phải này nhà công ty, cho nên khó tránh khỏi để nàng sinh ra lo nghĩ, hoài nghi hai người động tay động chân. Đây là cực kỳ sự tình đơn giản, bọn hắn chỉ cần mua sắm một nhóm chất lượng tốt đắt đỏ nguyên vật liệu, sau đó lại mua một nhóm thấp kém nguyên vật liệu. sau đó theo thứ tự hàng nhái, dùng thấp kém nguyên vật liệu kiến tạo, hoàn trả, lại đem chất lượng tốt nguyên vật liệu khác tìm đường tắt bán đi. Một vào một ra ở giữa, liền là cách xù chênh lệch giá, đổi thương nghiệp cung ứng. Hai người thuyết pháp là lúc đầu thương nghiệp cung ứng cung cấp không lên nhiều như vậy lượng nguyên vật liệu, cũng không phải là không có đạo lý, dù sao cũng là hai mươi mấy cái công trường đồng thời khởi công đâu. Thương nghiệp cung ứng có rất nhiều nhà cũng không kỳ quái. Tần Chân như thế an ủi mình, cười đi đến đưa hàng lái xe cùng xe viên trước mặt nói. Hôm nay thật sự là vất vả các ngươi. Trên đường mệt muốn chết rồi a. Nàng rõ ràng là trên công trường lão đại nha, mà lại vừa rồi kia mấy lần, xem xét liền là quen tay. Thế là lái xe khách khi nói, ông chủ nói đùa, là chúng ta không có ý tứ mới đúng. Trên đường nếu không phải đi lầm đường, kỳ thật còn có thể sớm hơn đưa đến. Tần Chân lấy ra một gói thuốc lá đưa tới, thuận miệng đáp, Đông Hải đường xác thực không dễ đi lắm. Sớm một chút tối nay đều không ngại sự tình, không phải đường vấn đề. Lái xe nhận lấy điếu thuốc, mở ra rút ra một cây, sau khi đốt tiếp tục nói, đều là một nhóm xe ra, kết quả ta cùng cái khác xe cùng một chỗ đến lúc đó mới biết được. Chỉ có ta cái này một xe là tới này, cái khác đều là đưa địa phương khác, đây không phải kéo tới sao? Ha ha, tương đương. Tần Chân sững sờ, công ty của các ngươi quy mô rất lớn a, Đông Hải có rất nhiều hộ khách a, liền các ngươi một nhà. Lái xe khoát khoát tay, bất kỳ xe nào khác tặng đều là Long Đằng đại đạo bên kia, cũng là các ngươi hạng mục a. Tần Chân bất động thanh sắc gật đầu, đầu óc nào đó một cây thần kinh lại kéo căng. Bởi vì lúc trước Hải Đông đại đạo số 1555, Phổ Thành đường số 886, còn có cánh đồng đường số 5, cái này ba cái khu đất quy hoạch phê duyệt đều bị đánh trở về. Chỉ có thể tạm thời đình công, cho nên hiện tại Đông Hải thành phố có thể động chỉ có vịnh sông đường số 791 cùng Long Đằng đại đạo số 1369 hai cái này hạng mục. Mà lại bởi vì Long Đằng đại đạo bên kia kiến trúc diện tích càng lớn, cho nên khởi công sớm hơn. Hiện tại lâu thể nhanh đã 5 tầng, chậm cũng lập tức liền muốn 3 tầng trải đỉnh, chuẩn bị lĩnh dự bán chứng. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhưng xảo chính là Cao Kim Long báo lên mua sắm đơn, liền là Long Đằng đại đạo hạng mục này. Nhưng mình rõ ràng còn không có ký tên, Trần Tấn cũng không có ký tên, khoản tiền đều không đưa đâu. Hàng là ở đâu ra? Cũng không thể là thương nghiệp cung ứng tặng không a? Nghĩ đến đây, Tần Chân toàn thân một cái giật mình, cũng không kịp khách sáo, vứt xuống người liền xông lên xe, hướng phía Long Đằng đại đạo hạng mục bay đi. Vịnh sông đường ở vào Đông Hải bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên ngoài. Nói trắng ra là liền là vùng ngoại thành, mà Long Đằng đại đạo lại tại Hoàng Phủ bờ sông, cách xa nhau mấy chục cây số, cho nên chờ Tần Chân đuổi tới Long Đằng đại đạo thời điểm, đã là khoảng 1 giờ chiều, đến ngoài cửa lớn, nàng không kịp giải thích, chỉ sợ nguyên vật liệu đã dùng. Xe Bentley căn bản không để ý gác cổng ngăn cản, trực tiếp vọt vào công trường bên trong, chọc tại một đống lớn xe hàng đằng sau. Cái này, Tần Chân xuống xe xem xét, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn không dỡ hàng. Nàng vòng qua một đống xe hàng, đi tới phía trước, lại nhìn thấy càng làm cho nàng kinh ngạc người. Chỉ gặp Ngô Đức Dân chính dẫn một đám công nhân vây quanh những cái kia xe hàng lái xe, mà chính hắn thì đứng tại Trần Tấn bên người chính nói gì đó. Nhìn thấy tràng cảnh này, Tần Chân trong lòng một mảnh kinh hãi, vội vàng đi chậm chậm đến Trần Tấn trước mặt, thở hổn hển nói, Trần tổng ta, tẩu tử, tới. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, còn tốt ngươi đã đến, ngươi cái này nếu là không đến, ta ngược lại thật sự là muốn làm khó. Một câu, Tần Trần mồ hôi lạnh đều xuống tới. Trần Tấn biết nhóm này hàng có vấn đề. Hắn rất có thể còn biết là Tôn, Lý hai người giở trò quỷ. Mà lại, Cao Kim Long khẳng định đối với việc này bên trong cũng có phần. Tài vụ bên kia cũng thoát không khỏi liên quan. Một đồng lớn suy đoán trong nháy mắt này đều được chứng minh. Tần Trần đang khiếp sợ sau khi, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mình đuổi tới. Nếu là mình không tới, nàng không dám nghĩ tiếp. Chuyện này nói cho cùng, đều là Vạn Cơ công ty xảy ra vấn đề. Vô luận là Giả Quỳnh hay là nàng, nếu là không có kịp thời phát hiện vấn đề, vậy bọn hắn coi như không có vấn đề cũng xảy ra vấn đề. Ngô Tương Đương Ngô Tổng cũng tại. Tần Trần run rẩy hỏi một câu. Đông Giang Ngô gia xảy ra chuyện thời điểm, Giả Quỳnh đã sớm cùng Trần Tấn làm một trận, cho nên nàng đương nhiên là nhận biết Ngô Đức Dân, cũng biết đại khái trong này một chút gia lông. Những này Giả Quỳnh đều nói qua với nàng, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Ngô Đức Dân, lại ý vị như thế nào đâu? Tần Trần trong đầu lượn quanh 180 cái cong, cũng không có quay tới. Tần Tổng, ta gọi Ngô Quý Dân, không phải cái gì Lão Tổng. Ngô Quý Dân lễ phép nói, chỉ là Trần Tổng thủ hạ người làm công. Tần Trần nhìn một chút hắn, chau mày, Ngô Quý Dân cũng không giải thích nhiều. Quay đầu đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, những người này cùng những hàng này, xử lý như thế nào? Đem tất cả chứng cứ đều ở lại đây đi. Nhân hòa xe không cần thiết chụp, nhưng đều phải ký một bản thanh minh. Chứng minh đưa hàng đơn cùng xuất hàng riêng là bọn hắn mang tới. Trần Tấn phân phó, Ngô Quý Dân lập tức chạy tới làm. Sau đó Trần Tấn mang lên trên nón bảo hộ, chậm rãi hướng phía công trường bên trong đi đến. Tần Trần cũng liền bận bịu cầm qua một đỉnh nón bảo hộ đeo lên đi vào theo. Trần Tấn không nói lời nào, Tần Trần cũng không dám chủ động mở miệng. Hiện ở loại tình huống này, nhiều lời nhiều sai, càng tô càng đen. Hai người cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi, đi tới trên công trường hiện tại cao nhất địa phương Trung ương Lâu Vương Cương vừa trải đỉnh 6 tầng trên bình đài, mà trước mắt lại là từng cái thấp hơn chút. Ngay tại kiến tạo bên trong lâu thể, nhìn qua cùng từng cái gốc cây giống như tẩu tử, vừa rồi trên công trường người đã kiểm nghiệm qua, nhóm này đưa tới hàng đều là thấp kém, chúng ta nếu là dùng những này lâu liền mẹ nhà hắn thành bã đậu. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng, Tần Trần run lên, đáp, Trần Tổng, ta cũng là vừa mới phát hiện vấn đề này, những này nguyên vật liệu đều là Huệ Minh vật liệu xây dựng công ty hàng. Này nhà công ty, tình huống ta đều biết. Trần Tấn đưa tay ngừng lại nàng, kỳ thật ta vẫn luôn biết, này nhà công ty là Tôn Hưng Nghiệp một cái đồ đệ công ty. Trên thực tế kẻ kinh doanh liền là Tôn Hưng Nghiệp. Bọn hắn dùng giá thấp nát vật liệu, đổi chúng ta tài liệu tốt, kiếm bên trong chênh lệch giá. Đông Giang thành phố, tối thiểu có 3 tòa nhà đều đã là bã đậu. Ngoài ra còn có giá trị hơn 100 triệu nát vật liệu. Hiện tại liền trồng chất tại công trường bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Trần lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, bọn hắn vẫn luôn không chỉ hơn 60 triệu. Cho tới hôm nay, ba cái nhiều ước. Trần Tổng, Tần Trần thanh âm phát run, trong lòng là to lớn khủng hoảng. Ta cùng lão già không có quan hệ gì với các ngươi. Chính ta cũng là cố ý dung túng. Trần Tấn lắc đầu, tẩu tử, ngươi đừng sợ, con ruồi không đinh không có khe hở trứng nha. Thế nhưng là trứng gà luộc thời điểm, mình tại vỏ trứng trên gõ cái lỗ, quen đến cũng càng nhanh. Mọi thứ đều muốn nhìn hai mặt. Hôm nay ngươi có thể đuổi tới cái này, liền không cần giải thích thêm. Sự tình ta đều rõ ràng. Tần Trần nhếch miệng, kia Ngô Đức Dân. Trần Tấn quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong ý cảnh cáo phi thường minh xác. Tần Chân lập tức liền ngậm miệng, bởi vì nàng biết, Minh Tại trong lúc lơ đãng liền thành Trần Tấn quân cờ. Như vậy Ngô Đức Dân xuất hiện ở đây, cũng không kỳ quái, lại không phải nàng cai quản sự tình. Ngươi cùng Giả Ca thông một tiếng khí đi. Trần Tấn không có điểm tên thông cái gì khí, tự lo đi xuống lầu, lưu lại Tần Chân một người. Nàng đưa mắt nhìn Trần Tấn rời đi, sau đó tiết khí lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho Giả Quỳnh gọi điện thoại. Nhưng là nàng đánh nửa ngày, phát lại vài chục lần, đối diện đều là chính đang bận đường dây. Có thể có sau nửa giờ, điện thoại của nàng mới kết nối. Uy, đối diện lập tức liền nhận. Giả Quỳnh thanh âm có chút mỏi mệt, còn thở hổn hển, lộ ra rất thống khổ. Ngươi thế nào? Tần Chân trong lòng căng thẳng. Giả Quỳnh khổ sở nói, vừa rồi lão Tôn cùng lão Lý tại Đông Giang bị bắt. Bọn hắn lão bà điện thoại đều nhanh đem điện thoại ta đánh nổ. Ta vừa mới chuẩn bị cho Trần Tổng đi điện thoại đâu. Tần Chân thở dài, mở miệng nói, lão Tôn cùng lão Lý tự tìm đường chết, chúng ta làm cái gì đều vô dụng. Trần Tổng bên kia thế nào? Giả Quỳnh cũng khẩn trương lên. Lão Giả, bọn hắn vợ con hiện tại cũng tại Đông Hải, hai ngày này đều đi cùng với ta. Tần Chân nghiêm túc nói, bọn hắn là đoán chắc chúng ta sẽ mềm lòng a, cố ý phái bọn hắn đến đánh tình cảm bài. Chuyện bây giờ náo thành dạng này, ba cái nhiều ước a. Lão Giả, đổi lấy ngươi ngươi có thể chịu sao? Vẫn là nói số tiền kia ngươi cũng đệm nổi a. Huynh đệ làm nửa đời người, bọn hắn bất nhân, ngươi cũng không thể ngốc nghĩa khí. Đối diện Giả Quỳnh trầm mặc, hắn nguyên bản còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng là nghe đến đó, hắn cũng minh bạch, Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung, cái này đã hoàn toàn là tại coi hắn làm đợi đùa nghịch, thậm chí là tại coi hắn làm đệm lưng. Rốt cuộc vô luận hai người làm cái gì, đều là bởi vì có hắn Giả Quỳnh mới có thể làm đến. Lão tử ngày bọn hắn mỗ mỗ, Giả Quỳnh mắng một câu, lại là hữu khí vô lực. Sau đó, tê, một tiếng, ngươi bây giờ liền là chữa khỏi vết thương, tranh thủ thời gian trở về đem cái này sạp hàng đón về. Tần Chân bỗng nhiên dặn dò, về sau, đến càng cơ linh một điểm, lần này không có việc gì, không có nghĩa là về sau liền. Tút tút tút tút tương đương, điện thoại bị Giả Quỳnh trực tiếp dập máy. Tần Chân cũng không có sinh khí, nàng rất rõ ràng nam nhân ở giữa loại này tình nghĩa. Một khi tưởng thật, sẽ có mãnh liệt dường nào, cỡ nào chân thành tha thiết. Nhưng càng là mãnh liệt, càng là chân thành tha thiết, trái lại một đau kia chọc vào hai sườn, mới có thể đau đến càng thêm muốn mạng. Tần Chân nhìn một chút phía dưới, gặp Trần Tấn xe vẫn còn, vội vàng cũng đi theo, lại một lần nữa đi vào Trần Tấn trước mặt nói, Trần Tổng, ta cùng lão Giả nói qua. Giả Ca hắn, Trần Tấn dừng một chút, thân là nam nhân, hắn so Tần Chân càng có thể trải nghiệm loại này đau. Hắn không có sao chứ, để chính hắn thật tốt tỉnh lại đi. Tần Chân cười nói, Trần Tấn cũng cười, kia tốt. Ta hôm nay còn phải đuổi tới Đông Giang đi, buổi chiều phải đem tờ đơn ký, sau đó, mua sắm đơn ta đã ký xong chữ, ngươi trở về đem ký tên bổ sung, giả bộ như cái gì cũng không biết, nửa chữ đều đừng đề cập, tiếp xuống, còn có trò hay hát đâu. Tần Chân gật gật đầu, quân cờ, nên phát huy quân cờ hẳn là có tác dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN